Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 360, Cobbler 3 đánh Gibson. Dầm, Gibson một cái nhanh như hổ đói vồ mồi tiếp mãnh hổ xuống núi. Thi thể nằm nhoài vẫn không có bị Mizuma Suki gieo vạ đồ ngọt mặt trên. Cong lên cái mông dùng thân thể bảo vệ kẹo. Hô, có cái gì đều hướng ta đến. Kẹo là vô tội. Ha ha ha, ngươi chịu đi ra. Mizuma Suki âm thanh thập phần lạnh lẽo. Một bên lưu ý vodka cái kia hàng lại không có cùng đi ra. Vừa đi gần Gibson, ngươi muốn làm gì? Này này đút ta ăn nhóm ngày xưa tình cảm đi đâu rồi? Tình báo phạm sai lầm loại chuyện nhỏ này rất thông thường chứ. Vừa còn đại nghĩa lẫm nhiên Gibson lại một giây sợ đùng. Mizuma Suki một cái tát tầng tầng phiến ở Gibson cái mông lên. Trước tiên hoàn thành chính mình lời thề lại nói tình báo phạm sai lầm. Mizuma Suki cười lạnh, bỗng dưng bên trong nhô ra một cái hơn 20 người tiểu đội không hề có một chút tin tức nào. Người quản cái này gọi là tình báo phạm sai lầm. Vườn thú có hơn 300 người quy mô tất nhiên là đem toàn quốc nhân thủ đều điều đi 9 phần. 10. Liền điểm ấy đều không có tra được. Sọ não của ngươi từ bên trong là óc vẫn là nước đường. Kỳ thực ta hy vọng là nước đường, Gibson nói thật hí nói đi. Người suýt chút nữa đem ta hố chết món nợ tính thế nào? Mizuma Suki đối với cái này không thể cứu chữa ngoạn ý không triệt. Ôm cánh tay, nhìn nằm trên mặt đất Gibson hỏi. Đột nhiên phát hiện cái tên này thật giống cùng mình trước đây gặp tướng mạo không giống nhau lắm. Người không phải đem bảo bối của ta đều tiêu hủy hơn nửa sao? Gibson đau lòng liếc mắt nhìn cái kia còn đang thiêu đốt bên trong, nước đường nồi nấu quặng. Phát hiện mật ong bánh gato đóng gói mới mở ra bình thường nhất thời ánh mắt sáng lên, những thứ đồ này đều là trong siêu thị có thể mua được. Nếu không ta gấp đôi mua cho ngươi sau đó đem ngươi đánh gần chết. Mizuma Suki nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ta mời ngươi ăn sô-cô-la cầu đi. Gibson nói rằng, ngươi nói cái gì? Mizuma Suki âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Trong tổ chức không thể có thật sự kẻ ngu si tồn tại. Vì lẽ đó người này rất rõ ràng là đang giả ngu đùa hắn, cong cong. Gibson đột nhiên liền nhảy lên. Sắp tới Mizuma Suki chưa kịp phản ứng nhấn ở hắn. Chỉ là phát hiện hắn dưới thân cái kia sạp đồ ngọt không gặp nguyên lai hắn vừa nãy nằm trên mặt. Đất cong lên. Chính là vì lén lút đem cái kia chồng đồ ăn vặt thu hồi đến, Mizuma Suki được một tia hiểu ra đồng. Thời, Gibson ở trước mắt hắn bóp nát một viên sô-cô-la cầu ngoại trừ sô-cô-la cầu nát cha bên ngoài. Chung quanh phun trào còn có một luồng nồng nặc khói đen, đệt. Bệnh thần kinh, bom khói làm thành sô-cô-la cầu. Mizuma Suki bịt lại miệng mũi ngồi xổm ở tại chỗ. Không có đi thử đồ bắt lấy Gibson, hô bảo vệ bảo vệ. Gibson một thân căng phòng. Trong tay còn nâng mật ong bánh gato ở trong hành lang con ruồi không đầu như thế tán loạn nguy. Rồi nguy rồi. Nơi này là nơi nào? Địa đồ, Gibson đột nhiên phát hiện mình lại không tìm được chính mình ở nơi nào lấy ra địa đồ. Gibson cẩn thận so sánh một hồi. Trong miệng nhắc tới. Con đường này trường 19m lại 57cm, rộng 3m lại 2cm. Địa đồ là 100 so với 1. Nói cách khác nơi này, Gibson trên địa đồ tìm tới vị trí của chính mình. Xem ra ta ở vũ khí phòng chuẩn bị cửa. Lúc nào xuống lầu sao? Vừa vặn trước tiên đi đệ nhị phòng thí nghiệm đem tuần sau thuốc sớm lấy đi. Ta nghĩ hẳn là bên này đi, lầm bầm lầu bầu. Gibson chọn xong một phương hướng rời đi. Lờ là sau lưng của hắn cửa phòng lên dán vào, hai thăng phòng thí nghiệm đi rồi đã lâu. Gibson không được không dừng lại. Dùng dính bánh gato tra tay mở ra địa đồ. Một lần nữa xác nhận vị trí của chính mình. Kỳ quái, mấy ngày trước không ở trong tổ chức một lần nữa sửa đường sao? Đi như thế nào lên thật giống không đúng lắm. Ta đến cùng ở chỗ nào ồ. Nên hướng về bên này đi, không biết có phải là vì là vị này siêu mù đường cân nhắc. Cái căn cứ này kiến trúc kết cấu hành lang đều là giao nhau quanh co. chỉ ít đi nhầm đường sau khi cũng không phải nhất định phải quay đầu lại đi trở về. Có điều điều này cũng làm cho một cái nào đó vốn là không tự giác người không chỉ có không có phát. Hiện mình đi rồi sai đường. Ngay cả mình chuyển xa cũng không biết đúng. Mãi đến tận mau trở lại đến đệ nhị phòng thí nghiệm. Đột nhiên một đoàn chất lỏng màu đỏ tập kích Gibson ở Gibson trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu thời điểm. Lại là một nguồn sức mạnh đem hắn đẩy mạnh bên cạnh một thang phòng thí nghiệm. Đây là cái gì a sốt cà? Chua. Đứng không có một bóng người đã hoang phế trong phòng thí nghiệm. Gibson vuốt mặt một cái. Nhìn mình trên tay sền sệt chất lỏng màu đỏ chính đang không nói gì, không phản ứng sao? Lẽ nào chóng mặt máu là giả trang? Mizuma Suki cầm đã trống rỗng rồi sốt cà chua bình đứng phòng thí nghiệm cửa. Có chút thất vọng nói rằng Mizuma Suki lần thứ nhất gặp phải Gibson thời điểm còn không biết hắn là người của tổ chức. Coi hắn là làm một cái phổ thông tiểu phóng viên thời điểm hắn ở Mizuma Suki trước mặt bày ra qua. Lại chóng mặt máu tật xấu. Hơn nữa còn đặc biệt nghiêm trọng xin nhờ. Ta là chóng mặt máu. Mà không phải màu đỏ. Vật này cùng huyết không một chút nào như được không? Vừa nói Gibson một bên đem bàn tay đến miệng một bên liếm một hồi. Cao mày bình luận. Ăn không ngon. Ngươi là nắm căng tin bếp sau bên trái bên trong tủ sao? Nghe tới cái tên này tựa hồ trải qua lẻn vào căng tin bếp sau trộm sốt cà chua sự tình chóng mặt. Máu đại thể phân hai loại. Một loại là ngất xem ra như huyết đồ vật. Thậm chí là ửng đỏ sắc. Người như vậy bình thường là trời sinh liền bởi vì đại não đủ tạo vấn đề đối với màu đỏ xung kích. Tính đặc biệt mẫn cảm. Cũng là thường thấy nhất chóng mặt máu loại hình. Bệnh trạng ngoại trừ ngất bên ngoài. Còn có run sợ, nôn mửa, trái tim co giật còn có một loại người chính là chỉ ngất chân chính huyết. Đại thể là bởi vì tâm lý tính vấn đề. Đối với màu đỏ rõ ràng không phải huyết đồ vật sẽ không có phản ứng. Cũng chính là chỉ đối với đã chứng minh là huyết đồ vật sản sinh bệnh say máu hình. Giả như ngươi có thể đã lừa gạt hắn để hắn đem chân huyết nhận làm là những vật khác. Cũng sẽ thần kỳ bệnh không tái phát, hiển nhiên Gibson là thuộc về người sau. Đương nhiên tiền đề là hắn thực sự nói thật. Có điều Mizuma Suki cũng không có cắt chính mình một đao thả điểm huyết nghiệm chứng một hồi dự. Định ta cũng không có lẻn vào bếp sau quen thuộc. Đương nhiên là kêu một người đi giúp ta nắm một bình sốt cà chua. Kết quả lại không hiệu quả. Thực sự là uổng phí ta sớm đến phòng thí nghiệm bên này mai phục ngươi, Mizuma Suki bĩu môi nói. Rằng, ngươi làm sao so với ta tới trước phòng thí nghiệm? Gibson không có kỳ quái Mizuma Suki làm sao biết chính mình sẽ đến phòng thí nghiệm. Bởi vì chính hắn cũng nhớ được bản thân không chỉ một lần ở Mizuma Suki trước mặt đã nói liên. Quan với lấy thuốc. Cái này đối với mình lạc đường năng lực không hề tự giác người tốt kỳ chính là Mizuma Suki là đi. Như thế nào đến trước mặt mình, vấn đề này không có ý nghĩa. Thật sự, Mizuma Suki một bộ ánh mắt thương hại nhìn còn ở thanh lý trên mặt sốt cà chua Gibson. Trong lòng nhưng có chút căm tức mù đường. Đồ ngọt khống, chóng mặt máu, vô căn cứ. Đây là Mizuma Suki đối với Gibson nắm giữ vì là không nhiều tình báo. Trừ này ra chính là hắn cùng Jin cùng với Vermeer quan hệ đều rất vi diệu, sau đó những này nhược. Điểm cũng đã bị Mizuma Suki lợi dụng qua, nhưng là đều không có thu được hiệu quả. Mizuma Suki bị ai phát hiện, ngoại trừ tuốt tay áo trực tiếp đánh nhau bên ngoài. Hắn thật giống không tìm được cái gì báo thù thủ đoạn thế, nhưng một mặt Mizuma Suki không muốn biết thương Gibson. Không phải vậy cảm giác Jin cùng Vermeer không làm được sẽ làm cái gì bao che cho con hành vi. Mặt khác Mizuma Suki có chút lưu ý Vodka tình huống. Trước Gibson lao ra trước Vodka ở ngăn hắn. Thế nhưng ở Vodka một tiếng sau khi Gibson liền đi ra. Mà Mizuma Suki cùng Gibson ở bên ngoài náo loạn một hồi Vodka cũng không có khoan ra Gibson đối. Với Vodka làm cái gì? Liên tưởng một hồi Vodka dũng mãnh hình thể, Mizuma Suki hoài nghi thật cùng Gibson động thủ nói không chắc chịu thiệt vẫn là chính mình đương. Nhiên sao, Mizuma Suki sở dĩ không muốn đao thật súng thật động thủ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn cùng Gibson giao tình cũng không tệ lắm. Đánh nhau tổn thương cảm tình đột nhiên. Mizuma Suki tư duy dừng lại một chút. Gibson đem mặt lên sốt cà chua đều dọn dẹp sạch sẽ, tuy rằng trước liền cảm giác Gibson mặt cùng. Đồng thời nhìn thấy không giống nhau lắm. Thế nhưng Mizuma Suki không có quá mức lưu ý. Bởi vì vẫn không có chính diện từng thấy ngay ở vừa. Hắn suýt chút nữa coi chính mình nhìn thấy Jin rời ạ. Hai người kia quả nhiên là thân thích chứ. Mizuma Suki ở trong lòng gầm thét lên. Trước mắt Gibson ngoại trừ rõ ràng so với Jin trẻ hơn một chút bên ngoài cùng Jin dài đến không thể. Lại giống như, ngươi mặt xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki mờ mịt hỏi, ồ mặt a, kỳ thực ta trước đây đều là dùng dịch dung. Mấy ngày trước không cẩn thận đem dịch dung mặt nạ câu phá. Lại đã quên ở trong căn cứ chuẩn bị đồ dự bị vật liệu. Vì lẽ đó mấy ngày nay trước tiên khôi phục một quãng thời gian diện mạo thật sự, Gibson nhún nhún. Vai, các loại hai ngày nữa đi ra ngoài liền ở bên ngoài một lần nữa làm mặt nạ, vơ mớt không cũng. Là am hiểu dịch dung sao? Nàng vật liệu ngươi dùng không được sao? Mizuma Suki cảm thấy cái này vô căn cứ có thể làm ra ra đã quên chuẩn bị kho sự tình. Vơ mớt tổng không thể nào. Nếu vừa nãy Gibson dùng từ ngữ là đồ dự bị vật liệu mà không phải đồ dự bị mặt nạ, liền nói rõ. Dịch dung mặt nạ hẳn là có thể nhanh chóng chế tác. Vật liệu nên có thể thông dụng đi, nàng không cho mượn thôi. Gibson lại nhún vai một cái, hai người. Thật giống không đùa giỡn qua như thế. Ngươi một lời ta một lời tán gẫu lên, hỏi ngươi điểm sự tình. Mizuma Suki đột nhiên rời đi một cái. Đề tài. Phòng thí nghiệm này trước đây là làm gì? Gibson nhìn quanh bốn phía một cái. Mặc dù là cái mù đường thế nhưng phân biệt hoàn cảnh năng lực cũng không có bị ảnh hưởng. Đây là đệ nhất phòng thí nghiệm. Nguyên lai không có cửa khóa sao? Hắn còn nhớ chính mình là ở dội một con sốt cà chua thời điểm bị đẩy tiến vào. Ngươi biết không? Tuy rằng làm sao hỏi thế nhưng Mizuma Suki không làm sao ôm hy vọng. Hắn phỏng chừng phòng thí nghiệm này trước đây hẳn là Haibara ai vẫn là Miyano Shiho thời điểm. Nghiên cứu cái gì 4869. Mà Gibson mặc dù là tình báo viên thế nhưng cấp bậc thật giống so với Jin cùng Vermeer hai người. Muốn thấp, hơn nữa cũng không phải là Tokyo phân bộ biên chế mà là những nơi khác ngoại viện trợ giúp Tokyo. Căn cứ không đủ nhân lực biết đúng là biết. Thế nhưng không thể nói cho ngươi a. Trong lòng ngươi rõ ràng tổ chức hiện tại vẫn không có tín nhiệm ngươi đây. Gibson rất trắng ra nói. Rằng Mizuma Suki đương nhiên biết rồi. Hơn nữa hắn rõ ràng Gibson không có lý do gì hại hắn. Sở dĩ chính mình sẽ bắt được sai lầm chồng chất tình báo. Nên chính là boss ra hiệu. Còn là vì thăm dò cái gì thì lại không rõ ràng. Đây chính là ngươi nợ tình báo của ta. Thế nhưng Mizuma Suki chính là không nói ra. Cái kia chuyện này yêu cầu Gibson, lần trước ngươi muốn tình báo còn nợ ta 3 tháng thanh sô-cô-la. Đây, liền đem khoản tiền kia lau đi. Gibson không thể chủ động vạch trần để hắn tìm boss muốn đi. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Trong lòng nhưng nghĩ tìm boss chi trả 6 tháng thanh sô-cô-la, ta lại cho ngươi 1 năm phần. Thanh sô-cô-la đây. Dù cho đơn thuần từ trong tay ngươi mua lại cái này tình báo cũng được chưa? Mizuma Suki cảm giác đã đem nắm làm Gibson tính cách. Trắng ra nói rằng, không được. Có chút tình báo có thể buôn bán mà có chút không thể. Gibson tuy rằng đem đầu lắc nguầy nguậy thế. Nhưng nhún hầu kết bán đi hắn. Thẩm vấn phạm nhân kinh nghiệm phong phú Mizuma Suki lại há có phát hiện hay không đạo lý, vậy thì 3 năm, tuy rằng Mizuma Suki căn bản không biết Gibson lấy thời gian là đo đơn vị ngọt phẩm cụ thể. Số lượng là bao nhiêu? Nhưng vẫn như cũ hào phóng nói. Ngược lại dựa theo Gibson lời giải thích nợ hắn ngọt phẩm người nhiều hơn nhiều. Đợi được hắn tìm Mizuma Suki đổi tiền mặt. Thực hiện cũng không biết chuyện khi nào Gibson lén lén lút lút liếc mắt nhìn hai phía. Mizuma Suki biết có cửa. Nhắc nhở, hiện tại là sau nửa đêm, rất ít người, hơn nữa nơi này liền quản chế máy thu hình cũng đã rơi xuống hôi. phòng trừng quản chế cũng đã mặc kệ nơi này, đừng làm cho người thứ ba biết ta nói rồi cái này. Gibson sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, thành thật mà nói nhìn thấy giống quá Jin mặt trở nên nghiêm túc. Mizuma Suki có chút nổi da gà, nơi này trước đây là một người tên là Miyano nữ nhân phòng thí. Nghiệm, danh hiệu là Seri. Ta nhớ tới còn có một loại cốc tai gọi Seri Cobbler đây. Mizuma Suki một bộ hoàn toàn chưa từng nghe nói cái này danh hiệu dáng dấp. Nghiêm túc nói đùa, đừng nghịch. Nghe được Mizuma Suki chuyện cười Gibson thật giống rất bất mãn Mizuma Suki quấy rối hắn nói. Chuyện, chừng Mizuma Suki một chút tiếp tục nói. Nàng nghiên cứu thuốc nói nhiều rồi ngươi cũng nghe không hiểu. Ngược lại đại thể đối với tổ chức ý nghĩa chính là Cobbler như ngài dự liệu. Ở cầm tình báo sai lầm tình huống chỉ có thể làm ra phán đoán sai lầm. Hơn nữa hiển nhiên không có tình báo của chính mình nguyên, vơ mớt nắm điện thoại di động. Biên tập một phong bưu kiện thật giống hiện tại Arai di động. Đã mặc kệ bưu kiện gọi bưu kiện, mà là dùng tin nhắn thay thế. Vơ mớt biên tập tin nhắn thời điểm không khỏi suy nghĩ nói. Thế nhưng hiện tại tổ chức chính gặp thời buổi rối loạn. Vermeer cũng không đủ tinh lực quan tâm tiến bộ khoa học kỹ thuật thế nhưng này trái lại làm hắn. Qua đi đối với tổ chức tình báo khởi nguồn khá là khả nghi. Kiến nghị tiếp tục điều tra hắn. Không thể dễ dàng tín nhiệm suy nghĩ một chút. Vermeer lại tăng thêm như vậy một câu có như vậy một cái biết Kudo Shinichi thân phận thực sự. Lại không cho nàng giết tiết lê người. Vermeer kỳ thực coi Mizuma Suki liền như cái đinh trong mắt đánh tới ký tên cùng thu kiện địa chỉ. Vermeer dùng đầu ngón tay diễn tấu một khúc bảy con quạ đen. Sau đó điểm nổi lên một điếu thuốc một lát sau. Di động nhớ tới bưu kiện tiếng nhắc nhở. Boss hồi âm đến rồi cầm điện thoại di động lên. Vermeer vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Trong tay khói hương ánh lửa cũng từ từ lờ mờ các ngươi làm sao đều không nhổ nước bọt ta tốt mới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.